Đồng nhân hoa thiên cốt khuynh thành chi truyện. Chương 9, góc truyện audio.com. Các vị tiên nhân đang xem ca múa vui vẻ thì thấy bỗng nhiên các tiên nữ cô múa nữa thì hơi kỳ quái, thấy các tiên nữ đang nhìn về phía trước thì họ cũng nhìn theo, họ ngạc nhiên thấy một cái vật nhỏ trên không trung đang phát sáng và lớn dần thàm hình một cô bé khoảng 5 tuổi, nhưng vì ánh sáng nên họ vẫn chưa thấy được dung nhan của khuynh thành. Bạch Tử Họa kinh ngạc và có chờ mong nhìn khuynh thành mà chính hắn cũng cô biết. Ánh sáng mở dần, các vị tiên nhìn khuynh thành bằng ánh mắt kinh diễm có si mê có, đến các vị tiên nữ cũng thấy tim mình đập rộn lên. Bạch Tử Họa ngẩn ngơ nhìn khuynh thành, hắn cảm thấy tim mình đập rất nhanh. Khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành khiến thiên địa và các vị tiên nữ kể cả hàng Nga cũng phải thất sắc trầm trọng. Mái tóc trắng xóa mượt mà dài đến đầu gối, hai bên được buộc lên bằng một miếng vải trắng, làn da trắng như tuyết mịn như sữa, chiếc mũi xinh đẹp như tác phẩm tâm đắc nhất của Thượng Đế, môi nhỏ đỏ mọng như trái sơ di khiến Ngetea muốn khi dễ một phen, đặc biệt là cặp mắt màu tím sâu cô thấy đáy dưới đôi mi dài và dày xinh đẹp như cánh bướm kia như muốn hút hồn người vào đó. Người đứng đó nhưng cảm thấy thật mờ ảo. Cơn gió mát thổi qua, những cánh hoa đào bay phấp phới như mưa càng tô thêm vẻ đẹp cho khuynh thành. Các vị tiên nhân, lẫn vương mẫu giờ đây có cảm giác bọn họ cô phải tiên mà chỉ là người bình thường đến cô thể nào bình thường hơn, còn người trước mắt bọn họ mới là thần thực sự. Họ cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bao giờ hết, họ đã thực sự run động. Bạch Tử Họa giờ đây đã dùng ánh mắt si mê nhìn khuynh thành, tim hắn càng đập càng nhanh khiến hắn cô thể khống chế đờ si. Có lẽ hình ảnh ngày hôm nay sẽ cô xóa nhòa trong tim Bạch Tử Họa, hay nói đúng hơn là cô thể xóa nhòa trong tim từng vị tiên nhân đã có mặt tại quần tiên yến ngày hôm nay. Khuynh thành tham kiến Ngọc Hoàng, Vương Mẫu và các vị tiên nhân. Khuynh thành hơi chắp tay hơi cúi người, giọng nói trong trẻo quyến rũ vang lên khiến mọi người lần nữa lâm vào thất thần. Một lát sau họ mới từ trong thất thần tỉnh lại. Khụ, khụ, miễn lễ, ngươi có phải là Âu Dương Khuynh thành? Ngọc Hoàng ho hai tiếng để bớt đi sự xấu hổ. Bỗng ông nhớ đến gì đó kích động nói, chính là ta, tuy cô hiểu tại sao Ngọc Hoàng lại kích động như vậy nhưng vì lịch sự nên vẫn trả lời Ngọc Hoàng. Mà sau khi Khuynh Thành trả lời cô chỉ Ngọc Hoàng mà các vị tiên nhân khác cũng có vẻ mặt kích động và si mê. Bạch Tử Họa vẻ mặt lạnh lùng nhưng có vẻ ôn nhu hơn trước, khóa môi hơi hơi cong lên nhìn về hướng Khuynh Thành, thì ra. Là nàng sao, Ngọc Hoàng, ta hôm nay là do Thanh Hư đạo trưởng phái tới. Thấy những người này ánh mắt như hổ đói nhìn mình, Khuynh Thành vội nói ra mục đích đến đây hôm nay, trong lòng thầm nghĩ nói lẹ nghĩ lẹ. Thanh Hư đạo trưởng, Ngọc Hoàng tỉnh lại, nghe lời Khuynh Thành nói mới kinh ngạc phát hiện Thanh Hư đạo trưởng quả thật hôm nay cô có đến. Chuyện là thế này, ta và tỷ tỷ Hoa Thiên Cốt phụ thân chết sớm, bọn yêu quái cứ vây quanh chúng ta mãi, mà ta và tỷ tỷ lại cô có sức mạnh tự bảo vệ chính mình. Buộc lòng bọn ta phải lên Mao Sơn cầu đạo, nhưng lại cô lên Đờ Si núi nên đến dị hữu các xin thiên thủy tích. Tới nơi thì thấy Mao Sơn bị diệt, khi Khuynh Thành nói đến Xích Thuyên Thiên bị cướp thì các vị tiên nhân đều lâm vào trầm mặt. Sương mụ ta không ngờ Khuynh Thành lại có tài về mặt nói dối. Góc truyện audio.com, trên cây, Đường Bảo đối Hoa Thiên Cốt nói, trong lòng nghĩ sau này phải thỉnh giáo Khuynh Thành mới Đờ Si. Ân, Hoa Thiên Cốt cũng hơi ngạc nhiên. Lúc nãy vì mãi mê ngắm tôn thượng nên cô phát hiện Khuynh Thành rớt xuống, cho đến lúc thấy hắn cầm một con bướm màu tím thấy quen quen, Đường Bảo và Hoa Thiên Cốt mới nhìn kế bên thì cô thấy Khuynh Thành đâu nữa mới lo lắng nhìn xuống dưới. Khi thấy biểu hiện của Khuynh Thành từ đầu đến cuối thì bớt lo lắng hơn. Khi nghe những lời nói vừa giả vừa thật của Khuynh Thành, khóe miệng họ giật giật, thì ra nói dối cũng là tài năng của Khuynh Thành a. Bạch Tử Họa nhìn Khuynh Thành hơi cong cong khóe môi, trong mắt xoẹt qua một đạo ôn nhu. Ý ngươi là đồ, Lôi Âm Tính nói gì đó thì xung quanh không khí bỗng nhiên giảm xuống âm độ. Các vị tiên nhân dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn hắn, Bạch Tử Họa xung quanh sát khí nhàn nhạt, Lôi Âm im miệng, cô dám nói nữa. Sức mạnh của ta hiện tại vẫn còn yếu nên nhờ Vương Mẫu triệu tập các đệ tử Mao Sơn lại giúp ta. Khuynh Thành cũng để ý xung quanh khác thường nên lên tiếng nói tiếp, lòng thì nghĩ come on kết thúc. Vương Mẫu dùng ánh mắt từ ái nhìn nàng nói. Đó là đương nhiên, ngươi còn bé mà phải vất vả treo đèo lội suối ngày qua ngày để đến đây truyền tin, công lao rất lớn. Thanh Hư đạo trưởng vì thần khí mà xã thân thật sự khiến mọi người rất đau lòng. Chúng ta nhất định sẽ đoạt lại Xích Thuyên Thiên cô để chúng đệ tử chết vô ích. Còn những chuyện sau này ngươi cô cần lo lắng, chúng ta sẽ thu xếp thỏa đáng. Cách chương.